Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỉnh đầu của cô cảm thụ hương thơm mềm mại trong ngực. Người nói cảm ơn là anh mới phải. Cảm ơn cha mẹ em đã đưa em tới thế giới này để anh có cơ hội gặp em. Miệng lưỡi trơn tru, cẩn thận bọn họ đuổi anh ra ngoài. Bùi Dạ Tĩnh nghịch ngợm giễu cợt, sau đó nghiêm túc hỏi: nếu như bọn họ lại đuổi chúng ta ra ngoài thì sao đây? Vậy anh liền cầu xin bọn họ đến khi bọn họ chịu tha thứ mới thôi. Thiệu Sầm không chút do dự trả lời. Bùi Dạ Tĩnh cảm động không thôi, cô có tài đức gì mà anh chịu hy sinh vì cô như thế? Anh kiêu ngạo, thế nhưng vì cô nguyện hạ thấp mình, chắc chắn anh chưa biết đến chuyện cầu người là như thế nào, hiện tại vì cô mà có thể làm được như vậy. Lòng của cô lại rung động vì anh, đoạn tình duyên này chém mãi không dứt, nhất định là muốn dây dưa cùng cô cả đời. Cô rốt cuộc cũng đợi được ngày này, trời sáng dần, cô không ngủ được nữa, vội vàng rời giường chuẩn bị sẵn sàng. Vì một ngày này, cô chờ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng gặp được con trai. Tĩnh Nhi, không cần làm nữa. Thiệu Sâm ngăn lại đôi tay bận rộn của cô, vì nghênh đón con trai đến, cô từ sáng sớm đến hiện tại, liền bữa ăn sáng cũng không ăn. Ăn điểm tâm xong, chúng ta sẽ tới sân bay đón con trai. Nhưng là em còn không có. Bùi Dạ Tĩnh khẩn trương nhìn hắn. Ngoan, em chuẩn bị rất tốt rồi, Thiên Thiên nhất định sẽ thích. Nói xong kéo cô đi tới trước bàn ăn. Ngoan ngoãn ăn điểm tâm, ăn xong chúng ta đi. Bùi Dạ Tĩnh theo anh ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn bữa ăn sáng. Ăn điểm tâm xong, hai người lái xe đến sân bay. Đứng ở lối ra, Bùi Dạ Tĩnh khẩn trương níu lấy vạt áo vì muốn cho con trai ấn tượng tốt. Thỉnh thoảng hỏi Thiệu Sâm, bọn họ sắp tới chưa? Tóc của em có bị rối không? Nhìn em có ổn không? Tĩnh Nhi, hôm nay em cực kỳ xinh đẹp. Thiệu Sâm cầm tay cô. Không cần lo lắng, ở trong lòng của Thiên Thiên, em là người mẹ đẹp nhất. Có thật không? Thật. Lúc này lối ra lục tục có người đi ra, Bùi Dạ Tĩnh giương cổ lên, trợn to hai mắt nhìn kỹ, chỉ sợ bỏ qua con trai. Rốt cuộc một tiểu hài tử xinh xắn đầu đội mũ lưỡi trai xuất hiện tại lối ra. Bùi Dạ Tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là con trai bảo bối cô ngày nhớ đêm mong. Kích động đến nói không ra lời, hốc mắt nhanh chóng dính đầy nước. Thiệu Thiên vừa ra ngoài, liền thấy một dì xinh đẹp đứng bên cạnh cha của nhóc, lập tức nhận ra là mẹ ở trong hình của nhóc. Mẹ! Lập tức buông tay Đường Lăng, chạy như bay về phía Bùi Dạ Tĩnh, tuyệt không sợ người lạ nhào vào trong ngực cô. Mẹ! Thiên Thiên rất nhớ mẹ. Ô, cha nói mẹ giận cha, cho nên không chịu về nhà. Mẹ! Không cần tức giận với cha, có được hay không? Thiên Thiên! Trong mắt Bùi Dạ Tĩnh chứa đầy nước mắt, chỉ sợ một cái chớp mắt sẽ không nhìn được, tất cả đều rơi xuống. Con trai của mẹ. Cô giang hai cánh tay ôm chặt lấy con trai, chỉ sợ đây là đang nằm mơ. Mẹ đau đau. Bị Bùi Dạ Tĩnh ôm quá chặt, Thiệu Thiên không ngừng cau mày hô. Thật xin lỗi Thiên Thiên, mẹ thật vui mừng. Bùi Dạ Tĩnh buông con trai ra, vội vàng kiểm tra xem mình có làm thằng bé bị thương chỗ nào không. Mẹ, tại sao mẹ không tới gặp con? Thiệu Thiên ngước đầu hỏi. Thật xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con. Nước mắt rớt xuống. Là lỗi của mẹ. Mẹ, đừng khóc. Bàn tay bé nhỏ giúp cô lau nước mắt. Cha nói đều là lỗi của cha mới khiến mẹ tức giận, không đến thăm Thiên Thiên. Không phải là lỗi của mẹ. Con trai nghe thơ an ủi, khiến Bùi Dạ Tĩnh vui mừng không dứt. Lúc này Đường Lăng đi tới bên cạnh Thiệu Sâm. Sâm, con trai của cậu tuyệt không sợ người lạ. Bởi vì Thiệu Sâm thỉnh cầu giúp một tay mang Thiệu Thiên tới, ở trên máy bay cấp cho tên nhóc đó chút thông tin về Bùi Dạ Tĩnh, lại nhảy hơn nửa ngày. Tên tiểu tử này căn bản một chút cũng không cần. Trong khoảng thời gian này, tôi để cho mẹ con họ nói chuyện với nhau qua điện thoại, để hai người họ bồi đắp tình cảm. Thiệu Sâm nhìn hai mẹ con Bùi Dạ Tĩnh đang đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp, cảm kích nhìn bạn tốt. Vất vả cho cậu rồi, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Trong vali có rất nhiều tài liệu đang chờ cậu đấy. Đường Lăng không khách khi nói, không có ý định bỏ qua cho anh. Thiệu Sâm cười một tiếng, đi về phía hai mẹ con. Con trai. Tiểu tử kia vừa tới liền nhào vào lòng Bùi Dạ Tĩnh, hoàn toàn bỏ qua người cha này, thật là uổng công anh nuôi dưỡng bao năm nay. Cha, Thiên Thiên cũng rất nhớ cha nha. Tiểu tử lập tức phát hiện cha buồn bã nhìn mình, vội vàng làm nũng. Chân chó nịnh nọt, Thiệu Sâm vừa bực mình vừa buồn cười ôm Thiệu Thiên lên. Trong khoảng thời gian không có cha, con có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Con rất biết điều, không tin cha hỏi Đường Thúc Thúc. Tiểu tử này thông minh lôi Đường Lăng ra làm nhân chứng. Đường Lăng không ngờ tên tiểu tử này sẽ mang mình ra, nhất thời đứng như trời trồng, nhìn đôi vợ chồng Thiệu Sâm. À, yên tâm, nó rất ngoan.